Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 163, Cửu Khiên Cơ, 24, Tiền Trần Cựu Sự, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Lộc run rẩy kể, 21 năm trước, giữa ngày đông giá rét, khi ấy trưởng công chúa Điện Hạ mới chỉ 12-13 tuổi, một đêm nọ, cung nữ, thái giám hầu cận công chúa bỗng bị hoàng hậu sai người bắt cả. Không chỉ thế, hoàng hậu nương nương cùng tiên đế hạ lệnh lục soát toàn cung. Bất kể là cung điện nào, thậm chí đến quý phi khi ấy đang sủng ái cũng không ngăn nổi bọn họ xông vào lục lọi. Tiểu nhân khi đó đang hầu bên cạnh Lưu quý nhân, tận mắt thấy ngự lâm quân trong cung nghiêm ngặt tuần tra, lửa cháy dần dật, mà ban đầu chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy, Chu tổng quản còn chỉ là một tiểu thái giám ở ngự thiện phòng. Đêm ấy náo loạn suốt, sáng sớm hôm sau, mọi nơi bị lục soát xong, chúng ta đều bị giữ trong cung cấm bước. Đến lúc trời sáng, nghe ngoài cung đã an ổn, vốn theo quy củ, Lưu quý nhân phải đi vấn an hoàng hậu nương nương, nhưng sau một đêm đại loạn, chẳng dám mạo muội. Người bèn sai tiểu nhân ra ngoài thăm dò, ra khỏi cung, ngoài kia tuyết phủ dày, rét buốt cắt ra, chẳng còn thấy binh sĩ như đêm trước. Đi tới bờ hồ Vị Ương, lại gặp Chu tổng quản. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong bữa sớm, chỉ là không biết có nên dâng tới hoàng hậu hay không, liền sai hắn đến dò. Hắn đi đến cung hoàng hậu không chịu truyền bữa. Nói đến đây, Toàn Lộc nghẹn giọng, tiểu nhân cùng hắn vốn nhập cung một đợt, thuở trước cũng có đôi phần quen biết. Thấy hắn, bèn cùng ra sau tảng đá bên hồ, định nói vài câu riêng. Chưa kịp nhiều lời, lại thấy trong hồ có người nổi lên. Vương gia hẳn rõ, hồ Vị Ương rộng lắm, nơi chúng tiểu nhân đứng lại ở góc tây bắc hẻo lánh, mặt hồ còn đóng băng lồm ngồm. Ai ngờ sáng sớm mà lại thấy một thân người nổi lềnh bềnh. Khi ấy, cả hai chúng tiểu nhân đều hốt hoảng. Chu tổng quản định lao xuống cứu, tiểu nhân lại sợ vạ lây, và lại kẻ kia bất động, hệt như đã chết rồi. Vậy là, tiểu nhân xoay người bỏ đi, nét mặt Toàn Lộc hiện vẻ hối hận. Sau này mới hay, người chìm nổi trong hồ, chính là trưởng công chúa Điện Hạ rơi xuống nước. Cũng là Chu tổng quản về sau nói với tiểu nhân, còn nghiêm giọng dặn tuyệt không được tiết lộ nửa chữ. Phó Quyết từ đầu vẫn điềm tĩnh nghe, tới đây thì nhíu chặt mày kiếm. Ý ngươi là, ban đầu chẳng ai biết xảy ra chuyện gì, sau mới biết tất cả do trưởng công chúa mất tích nên trong cung mới đại náo. Và người phát hiện ra tung tích công chúa lại chính là Chu Toàn Phúc. Toàn Lộc gật đầu liên hồi, đúng vậy, khi ấy toàn cung đều nghe phong phanh có chuyện lớn, nhưng chẳng ai biết là chuyện gì. Về sau truyền rằng trưởng công chúa mắc bệnh, tĩnh dưỡng 2 tháng không lộ diện. Lại nói đêm ấy hoàng hậu phát hiện có kẻ dùng tà thuật trong cung, bèn dùng cớ ấy che đậy. Đến nay tiểu nhân vẫn chẳng rõ trưởng công chúa sao lại rơi xuống băng hồ. Chuyện này xảy ra 21 năm trước, khi ấy đã bị che giấu, giờ lại càng khó mà tìm nguồn cớ. Nhưng vậy cũng giải thích được vì sao Chu Toàn Phúc được thái hậu coi trọng, hắn cứu được trưởng công chúa. Chỉ dựa vào công lao ấy đã có thể hưởng vinh hoa vô thường. Sau này thái giám thân cận thái hậu là Tống Minh Thăng bị xử tử, Chu Toàn Phúc liền nhân đó thăng chức. Phó Quyết trầm tư một lát, hỏi, người có biết Tống Minh Thăng thái giám cũ bên cạnh thái hậu vì sao bị xử tử? Nghe câu này, tim Toàn Lộc giật thót, việc của Tống Công Công là vào năm Kiến Nguyên 14, trong cung truyền rằng ông ta đã giết 2 cung nữ, nên bị xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Phó Quyết cau mày, có điều gì? Toàn Lộc vò chặt vạt áo, giọng ngập ngừng. Có điều, ai cũng biết, 2 cung nữ ấy vốn hầu cận bên nhị hoàng tử. Không ai nghĩ Tống Công Công lại dám động thủ với người thân cận của nhị điện hạ. Đôi mắt Phó Quyết lập tức hẹp lại. Tống Minh Thăng dẫu là đại thái giám bên cạnh hoàng hậu, nhưng khi đó nhị hoàng tử vừa được hoàng hậu sủng ái, lại là thái tử được thiên hạ mặc nhiên thừa nhận. Dù ông ta có to gan mà dám khinh nhờn cung nữ, cũng đâu đến nỗi dám sát hại người hầu thân cận của nhị hoàng tử. Phó Quyết vốn hiểu cung quy thường có lệ, chủ sai, tớ chịu, nhiều khi nô tài thay chủ gánh tội, ý nghĩ thoáng lóe, kẻ hại chết 2 cung nữ ấy, e rằng vốn chẳng phải Tống Minh Thăng. Hắn lại hỏi, 2 cung nữ bị hại sau đó thì sao? Toàn Lộc đáp, hình như được gia quyến đến lĩnh xác, rồi đưa ra ngoài cung mai táng. Việc đã quá lâu, tiểu nhân khi ấy không phải người quản sự, chẳng rõ tường tận. Phó Quyết trầm ngâm giây lát, bỗng hỏi, người ở trong cung bao năm, có biết khi xưa nhị hoàng tử là người thế nào không? Mặt Toàn Lộc giật giật, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn trương. Nhị điện hạ, vốn có danh hiền đức truyền ra ngoài. Phó Quyết khẽ cười lạnh, thật sự vậy sao? Toàn Lộc run rẩy, thân thể gần như co rút lại, lại lén đưa mắt nhìn Phó Quyết một cái rồi mới hạ giọng. Ở trước mặt bệ hạ, đúng là hết sức hiền hòa đức hạnh, trong các hoàng tử cũng thường làm gương mẫu. Chỉ là, khi ấy trong cung quy củ rất nghiêm, nhiều người chịu phạt, chết dưới tay nhị hoàng tử cũng không ít. Ngoài ra, tiểu nhân không dám nhiều lời. Phó Quyết đưa mắt nhìn ra cửa, tính toán thời gian như những kẻ khác, liền dặn. Những gì bản vương hỏi hôm nay, chỉ để ngươi biết trong lòng. Nếu kẻ khác hỏi, cứ nói bản vương chỉ tra về việc trục vớt chứng vật dưới hồ hôm nọ, hiểu chứ? Toàn Lộc vội gật đầu. Phó Quyết lại nói, chuyện ra cung của ngươi, trong vòng 10 ngày sẽ có hồi đáp. Lui ra, gọi kẻ tiếp theo vào. Toàn Lộc run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi đầm đìa, vội vàng rời đi. Ngay sau đó, lại có người bước vào. Phó Quyết vẫn hỏi như cũ, vẻ ngoài không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn thì dậy sóng, liên tục suy xét những điều Toàn Lộc vừa kể. 21 năm trước, trưởng công chúa chưa đến 13 tuổi. Đúng vào thời điểm trong triều ngoài giã đều rộ lên lời đồn. Tiên đế hết sức sủng ái trưởng công chúa, thiên tư siêu tuyệt, có lẽ sẽ được phong làm hoàng thái nữ. Thế mà ngay đêm ấy, nàng lại mất tích, đến sáng thì bị phát hiện rơi xuống hồ băng. Một vụ ám hại rành rành, cuối cùng lại bị bưng bít toàn bộ. Ngoại trừ thủ phạm là kẻ không thể động đến, Phó Quyết nhất thời không nghĩ ra nguyên do nào khác. Trong hậu cung, tuyệt chẳng có phi tần nào dám hạ thủ với trưởng công chúa. Còn trong số các hoàng tử, cũng chỉ có người huynh trưởng hơn nàng 2 tuổi nhị điện hạ là có khả năng ấy. Nhưng, vị nhị điện hạ ấy thật sự sẽ ra tay tàn hại chính em gái ruột của mình sao? Làm bộ hỏi hết những người còn lại, khi Phó Quyết ra khỏi quán, mặt trời đã lên quá ngọ. Ngoài cửa, Dương Khởi Phúc vẫn đứng chờ, vẻ lo lắng. Vương gia, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ làm việc sơ suất? Phó Quyết lắc đầu, chứng vật sai sót, không can hệ gì đến bọn họ. Dương Khởi Phúc nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra. Phó Quyết chẳng ở lại lâu, cáo từ rời phủ cử quán. Đến lúc qua nghi môn, hắn mới khẽ phân phó với Lâm Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tra xem 2 cung nữ chết năm Kiến Nguyên 14 kia, gia quyến ở đâu. Lâm Vi lập tức tuân lệnh, ra khỏi cung môn, Phó Quyết trực chỉ đại lý tự. Trong lòng hắn đã có một suy đoán mơ hồ, tuy chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng kẻ nội gián ẩn trong bóng tối kia, có lẽ ngược lại sẽ trở thành trợ lực. Cách chương.